Chương 1515, 1515, người nói láo, 2. Đại ca Ninh Hoan tâm thử thăm dò kêu một tiếng. Ngươi đã tỉnh a quả nhiên, ngoài cửa nam nhân nghe được Ninh Hoan tâm lời nói lập tức đáp ứng nàng một câu. Vậy ta tiến đến a cửa phòng ngủ không khóa, một cái nam nhân cao lớn chậm rãi đẩy cửa vào. Nam nhân xuyên một thân đồ mặc ở nhà, mang theo một cái hẹp bên cạnh kính mắt, nhìn đặc biệt nhã nhặn. Đây chính là Hàn Tĩnh ca ca, Hàn Vũ. Tĩnh Tĩnh, ngươi đây là muốn ra ngoài sao? Hàn Vũ nhìn Ninh Hoan tâm một chút, thấy được trong tay nàng ba lô. Hả, ta hẹn Thẩm Tuyết bọn hắn, ban đêm không trở về ăn cơm. Ninh Hoan tâm nói, cũng nhanh bước đi tới cổng, đổi giày liền ra cửa. Nhìn xem đại môn bị đóng lại, Hàn Vũ lắc đầu, nha đầu này đi thật nhanh đúng, đã quên đem vật kia cho nàng, được rồi, ban đêm rồi nói sau. Hàn Vũ âm thầm thầm thì, thối lui ra khỏi Hàn Tĩnh phòng ngủ, đồng thời còn thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Ninh Hoan tâm cái này lúc sau đã từ lâu bên trong chạy ra, Hàn gia chỗ cư xá lại là cái rất lớn cấp cao cư xá, vừa mới đi được qua vô Ivan NG, nàng cu NG không giữ nhà bên trong phòng ở bao lớn, bất quá bây giờ cũng không phải cân nhờ ở cờ nhiều như vậy thời điểm. Từ trong tiểu khu ra, Ninh Hoan tâm đứng tại cửa ra vào nhìn thoáng qua trước mắt đường cái, trong đầu một mảnh mờ mịt. Nơi này là Yến Kinh đường đi, chỉ là con đường này Ninh Hoan tâm từ chưa từng tới. Nhìn thấy trên đường lui tới dòng xe cộ, Ninh Hoan Tâm dứt khoát gọi một chiếc xe taxi. Đến Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh. Vừa lên xe, Ninh Hoan Tâm liền báo một cái địa chỉ. Tốc độ của xe taxi không khoái, nhưng là chưa đửa cờ vào Y phu tờ, liền đến Yến Kinh Y khoa lớn cửa sân trường. Nguyên lai Hàn Tĩnh nhà cách trường học cũng không xa. Cảm ơn sư phụ. Ninh Hoan Tâm tiện tay lấy ra túi tiền, thanh toán tiền xe. Cũng may Hàn Tĩnh cái này trong ba lô đồ vật không nhiều, trong ví tiền mặt cu nở dê không thiếu. Sau khi xuống xe, Ninh Hoan Tâm liền thấy đứng ở cửa trường học bốn nhân ảnh, bọn hắn đúng lúc là Kiều Tuyết Quân, Đường Mạch, Vi Nghị Hiên cùng Vi Nghị Kiệt lần này, bọn hắn thế mà cũng giống như mình tiến vào nhiệm vụ này mà lại Tuyết Quân, Đường Mạch. Ninh Hoan Tâm thử thăm dò kêu một tiếng, nhưng là người trước mắt lại đều không phản ứng chút nào. Hàn Tĩnh! Ngươi gọi ai đây? Nhìn thấy ngươi bạn học sao? Cách đó không xa Đường Mạch vừa nói, còn một bên nhìn chung quanh, thế nhưng là trong sân trường trừ bọn họ ra mấy cái, cũng không có những người khác thân ảnh á ách, không có chuyện, ta tùy tiện nhắc tới. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, đã có thể khẳng định, hiện tại chỉ có mình là duy trì thanh tỉnh, còn mấy người bọn hắn đều đã mất đi mình nguyên bản ký ức, đem mình làm trong phim ảnh người. Tại Ninh Hoan Tâm trong mắt, bọn hắn hiện tại là bị vây ở một cái giả lập phim thế giới bên trong. Mà tại mấy người bọn hắn trong mắt, nơi này chính là bọn hắn một mực sinh hoạt địa phương. Bọn hắn không phải đang giả trang diễn nhân vật này chính là chính bọn Hàn ở trách không được tưởng lệ hành nói. Trải qua lần này Tiểu Tuyết Quân liền có thể minh bạch nhân loại tình yêu, bởi vì tại bên trong bộ phim này, Tiểu Tuyết Quân đóng vai Thẩm Tuyết là lớn nữ chính, một cái nam chính cùng hai người nam phối đều thích nàng. Hàn Tĩnh, ngươi thế nào? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đang ngẩn người, một bên Tiểu Tuyết Quân, có lẽ lúc này phải gọi nàng Thẩm Tuyết càng thêm chuẩn xác chút, Thẩm Tuyết có chút lo lắng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Hả, không có chuyện, ta mới vừa dậy, có chu tờ mơ hồ đâu. Ninh Hoan Tâm cười cười, quay đầu hỏi một câu, đúng rồi, chúng ta một hồi đi chỗ nào a?